Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 242, cảm ơn thiếu tướng quân. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, túy ngọa xa trường quân mạc cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, các ngươi vì yêu giới sở trả giá hết thảy, ta Viêm gia đều nhớ kỹ, bởi vì có các ngươi. Mới có người nhà sinh hoạt, các ngươi là dùng mệnh xét ở bác, ta Viêm Dương tại nơi đây cảm ơn các ngươi yên lặng trả giá. Viêm Dương nói nơi này, thật sâu hướng về 200 nhiều vị tướng lãnh khom người chào. Không tới chiến trường, vĩnh viễn biết chiến trường là như thế nào tàn khốc, ở bên trong mà, bọn họ hàng đêm xanh ca. Không biết nơi đây người mỗi một phân mỗi một giây thần kinh đều ở độ cao căng chặt. Sợ một không cẩn thận liền có xâm lấn. Một không cẩn thận mệnh liền ném ở nơi này. Không còn có cơ hội đi gặp một lần cha mẹ thê nhi. Nội địa, bọn họ vung tiền như rác. Bởi vì một cái mỹ nhân, một cái chỗ ngồi, thậm chí một cái mặt mũi đều phải vung tay đánh nhau. Mà ở nơi này, vì một chút linh tinh, một chút hơi chút có thể cầm máu dược thảo, bọn họ tự cấp tự túc, hoặc là luyến tiếc mặc tốt một chút khôi giáp, đem hắn làm chiến lợi phẩm vận đến phía sau, xem có không đổi một chút tiền tài, bọn họ là yên lặng trả giá một nhóm người, cho dù chết ở tha hương, chết ở chiến trường, có thể nhớ rõ bọn họ tên, trừ bỏ cùng bào. Cũng chỉ có người nhà, thậm chí có liền người nhà đều không có, ai có biết ai đâu. Cho nên, đang xem đến bọn họ một khắc, Viêm Dương nội tâm là cảm động. Này nhất bái, cũng là chân thành, túy ngọa xa trường quân mạc cười. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về, bọn họ là thô nhân, không hiểu thơ từ, nhưng những lời này bọn họ vẫn là lý giải, là nha. Nhiều năm như vậy tới, mấy người có thể hồi có người thậm chí liền thê nhi cha mẹ bộ dáng đều bắt đầu mơ hồ đi. Tướng quân, đối mặt Viêm Dương lý giải, các tướng lĩnh tất cả đều đứng dậy, hướng về Viêm Dương đôi tay ôm quyền thi lễ. Bọn họ liền biết, chính mình đám người vất vả không có uổng phí. Có người nhớ rõ bọn họ, có người biết bọn họ, chính mình không phải lục bình. Ở chỗ này tự sinh tự diệt, Viêm Dương nhấp môi, nhìn chúng tướng quân, gật gật đầu, các ngươi sở chịu khổ, chịu đau, ta Viêm gia nhất định sẽ giúp các ngươi đòi lại tới. Nhưng lại lần nữa phía trước, ta có một phần lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Viêm Dương nói xong, vung tay lên, 20 cái đại hình túi chữ vật đó là vứt ra tới. Dừng ở phía trước trên bàn. Phương diện này, trang chính là 100 triệu linh tinh, là ta Viêm gia khao của các ngươi, hy vọng các ngươi sớm ngày khôi phục, vì chính mình báo thù rửa hận. Viêm Dương nói cho hết lời, phía dưới tức khắc một trận rối loạn, không thể tin tưởng nhìn mặt trên 10 túi chữ vật, 100 triệu linh tinh, không thể nào, này, này cũng quá nhiều đi, tiểu tướng quân như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền. Tướng quân không phải nói, hắn hướng chính mình thần tài đệ đệ muốn 5.000 vạn. Nhưng phỏng chừng đệ đệ cũng không bao nhiêu tiền, có thể lấy 1-2.000 vạn liền tính nhiều. Nhưng là, căn bản không nghĩ tới, trực tiếp phiên bội nha, vẫn là gấp 10 lần. Đây là chân chính thần tài nha, phía dưới 10 vạn đội quân con em, có bao nhiêu người không có phát quá quân lương. Có bao nhiêu người bởi vì không có linh tinh linh khí chữa thương mà chết đi. Bọn họ mỗi ngày đều ở hy vọng giờ khắc này. Thậm chí có cùng bào liều mạng giết kẻ địch. Chính là hy vọng có thể từ đối phương trên người nhiều được đến một viên linh tinh. Có thể làm chính mình huynh đệ sống sót. Mà đáp thượng chính mình mệnh. Bọn họ không sao cả. Không cần tiền. Nhưng là chính mình thủ hạ huynh đệ. Lại là chân chính yêu cầu, 100 triệu linh tinh, 10 vạn đồng chí, một người chia đều đi xuống cũng có 1.000 linh tinh nha. Huống chi, hiện tại chỉ sợ không có 10 vạn. Hơn nữa người bệnh, nhiều nhất 8-9 vạn. Cái khác, đều mai táng ở này phiến hắc thổ địa thượng. Giờ khắc này, sở hữu lão tướng hốc mắt đều là ướt át. Này 100 triệu linh tinh, quả thực chính là các huynh đệ cứu mạng dược nha. Cảm ơn tướng quân, cảm ơn tướng quân, cảm ơn tướng quân, ngoặc kép chấm chấm. Mọi người tại đây một khắc tất cả đều quỳ xuống lại. Lúc này đây, bọn họ là ở cảm ơn, là chân chính vì huynh đệ mà quỳ. Viêm Dương cũng là đôi mắt đỏ lên. Hắn có thể cảm nhận được, bọn họ là chân chính yêu cầu này số tiền. Không vì chính mình, chỉ vì người khác. Một bên Viêm Chiêu cũng là đôi mắt đỏ lên. Vì thủ hạ, cũng vì Viêm Dương. Đệ đệ đi ra ngoài làm buôn bán, tổng cộng mới có nhiều ít thiên, một phân không hướng trong nhà muốn, chính mình phía trước đã cầm hắn mấy ngàn vạn, hiện tại lại là cầm 100 triệu, lại có tiền người, nhiều như vậy tiền rút ra, cũng sẽ thương gân động cốt, nhưng lão nhị vẫn là không có chút nào do dự đem ra, thậm chí tự mình đi vào như vậy nguy hiểm địa phương. Hắn ở lo lắng cho mình ca ca, vì người nhà, hắn cam nguyện phụng hiến hết thảy. Cảm ơn ngươi, lão nhị, nguyên bản cho rằng ngươi còn nhỏ, ta cùng phụ thân hai người có thể vẫn luôn làm cho ngươi che mưa chắn gió đại thủ. Không nghĩ tới, bất chi bất giác chung, ngươi đều đã lớn như vậy, giờ khắc này Viêm Chiêu, nội tâm là vui mừng. Viêm Dương hít sâu một hơi, lại lần nữa vung tay lên, lại là 20 cái túi chữ vật bay ra tới, dừng ở trên bàn, phương diện này là hơn 20 vạn cây các loại chữa thương dược liệu. Đều là thượng phẩm, hy vọng có thể vì những cái đó bị thương các huynh đệ nhiều một chút cơ hội, làm cho bọn họ chạy nhanh hảo lên. Viêm Dương lại lần nữa nói, giờ khắc này, Viêm Chiêu lập tức đứng lên. Nhìn phía trước đưa lưng về phía hắn đệ đệ, một đôi tay run rẩy nắm gắt gao, phía dưới những cái đó buông xuống môi run rẩy, mọi người không có nói nữa, động tác nhất trí nhất bái, hết thảy đều ở không nói gì, này đó, chỉ có nhiệt huyết nam nhi mới có thể hiểu. Lão nhị, Viêm Chiêu nhẹ nhàng kêu lên, Viêm Dương lại là tại đây lời nói phía trước, lại lần nữa vung tay lên. Lại là 10 túi chữ vật bay ra, này đó bên trong, chẳng tất cả đều là tứ phẩm cùng với phía trên chữa thương đan dược. Tổng cộng 1.6 vạn bình, Viêm Dương đem cuối cùng sở mang đến đồ vật lấy ra tới. Các tướng lĩnh lại là nhất bái, Viêm Chiêu trực tiếp đi tới, nhìn trên bàn 50 cái túi chữ vật, Viêm Chiêu Viêm Dương ôm chặt lấy, các tướng lĩnh đồng thời hô to. Cảm ơn tướng quân, cảm ơn tiểu tướng quân, cảm ơn ngươi, lão nhị, ta, về sau ta có thể hay không đổi một cái xưng hô. Đổi cái gì, kêu ta Viêm Dương đều được, hoặc là tiểu viêm, tốt, tiểu viêm tử, ngươi vẫn là kêu ta lão nhị đi. Ngoặc kép chấm chấm, theo linh tinh dược liệu đan dược phát đi xuống, chúng yêu binh nhóm tất cả đều mang ơn đội nghĩa. Thậm chí còn có chạy huynh đệ trước mộ khóc không thành tiếng. Bọn họ đều là biết, là tiểu tướng quân cùng một ít nhân tộc tới cấp bọn họ đưa an ủi. Tất cả đều hô to tướng quân uy vũ, đến nỗi nhân tộc bên kia, cũng không có như vậy căm thù. Ít nhất bọn họ sẽ không thương tổn. Hơn nữa tướng quân cùng với các vị thống lĩnh mệnh lệnh, nói vậy bọn họ sẽ càng thêm tuân thủ nghiêm ngặt mới là. Nghe bên ngoài người tiếng la, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Một cái cửa ải đại nạn cuối cùng là đi qua. Hiện tại chính là phòng ngừa hồn tộc quấy rầy đánh lén. Sau đó chờ yêu chủ đại nhân mệnh lệnh đó là. Cụ thể nói gần nhất đã phát sinh sự đi. Viêm Dương hỏi hướng Viêm Chiêu. Viêm Chiêu nhìn Viêm Dương quật cường khuôn mặt. Cùng với ánh mắt, biết hắn vì chính mình cùng phụ thân bị thương có chút không cao hứng. Thở dài một hơi, liền đem tiền căn hậu quả lại lần nữa kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Phía dưới chư vị tướng lãnh cũng là bổ sung chút, đại khái cùng lúc ấy ở trên mạng theo như lời không sai biệt lắm. Chẳng qua kỹ càng tỉ mỉ chút, Viêm Dương nghe nói, cũng là trong lòng có một cái đại khái, rồi sau đó tức giận một phách cái bàn, thương ta chí thân người, thương ta yêu giới đồng chí, này cái gọi là hồn giới, từ đây liền không còn nữa tồn tại, về ta yêu giới đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.